Chương 213, mau cứu hải tử đi. Ung ngục Triệu Ảnh Mộng nuốt nước miếng một cái, lui về sau hai bộ. Bùi Trần Mạch đại ca, ngươi nhìn ta làm gì? Trần Mạch đi tới, sau đó đập sợ Triệu Ảnh Mộng bả vai nói ra, đến ngươi làm ra cống hiến cùng hy sinh thời điểm. Triệu Ảnh Mộng, hoa Trần Mạch đại ca ngươi cũng không phải là muốn để cho ta đi dẫn quái đi, không nên, ta ra miệng thịt mềm, lập tức thì chớ được, không nên, thì rất xấu. Triệu Ảnh Mộng tranh thủ thời gian lắc đầu. Nhất định phải để Triệu Ảnh Mộng đi dẫn quái, nàng là thích hợp nhất, nàng thiên nhiên bột hấp dẫn thể, nhất định sẽ làm cho cái kia bột đối nàng sinh ra hứng thú. Người khác, nói không chừng bột nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút, đây chính là nàng tác dụng A, không chừng hiện ta y bo nở hà nở cứ như vậy đứng ở chỗ này tâm sự, cái kia tam đầu thôn thiên giao đều có thể đi ra công kích bọn họ. Đinh ngươi thu hoạch được đại chiêu thủ hộ thiên sứ. Trần Mạch đem Lâm Khả Hân đại chiêu cho trộm đến đây. Yên tâm, ta cho ngươi trước bờ UFF. Ngươi đem quái vật dẫn ra liền tốt. Sau đó Trần Mạch trên thân lóe ra thánh quang, sau lưng còn xuất hiện cánh nhỏ. Lâm Khả Hân miệng nhỏ khẽ nhếch. Người khác không biết, nhưng là nàng biết, đây không phải nàng thủ hộ thiên sứ kỹ năng sao? Siêu cấp lợi hại kỹ năng kia, làm lệnh cũng rất dài. Thế nhưng là, Trần Mạch ca ca là làm sao lại nha? Đinh ngươi đã bị thủ hộ thiên sứ thủ hộ làm Triệu Ảnh Mộng nghe được hệ thống nhắc nhở về sau, miệng nhỏ mở đến thật to. Thì rất biến thái. Triệu Ảnh Mộng nhịn không được lẩm bẩm một câu. Hiện tại dám đi. Triệu Ảnh Mộng liên tục gật đầu, sau đó một bộ thấy chết không sờn bộ dáng, bản nữ hiệp đi vậy sau đó nàng ra tốc vào tới. Thật thảm. Trần Mạch tâm lý yên lặng nói một câu. Tuy nhiên có thể không hạn phục sinh, thế nhưng thấp nhất cũng là thần hoàng chi thu A, tuy nhiên không đau, nhưng Trần Mạch cũng đã tưởng tượng đến Triệu Ảnh Mộng một hồi bị các loại trà đạp, ngược sắt chẳng diện, trong lòng vẫn là có chút đồng tình, mà cô nàng này một bộ hiên ngang lấm liệt, thiên hạ vô địch dáng vẻ, còn vui vẻ ra tốc chạy tới, thật thê thảm một nữ. Trần Mạch ca ca, nếu như quái vật kia không có ở bên trong làm sao bây giờ nha? Trần Mạch nói ra, cần phải ở, có phải hay không? Trần Mạch nhìn về phía Khuynh Thành hỏi. Khuynh Thành chỉ là nhìn Trần Mạch liếc một chút sau đó không có trả lời. Quen thuộc. Mấy người bọn hắn sau đó lặng lẽ bộ ngực tránh ở một bên. Trần Mạch ca ca ngươi không đi sao? Cái kia đợi chút nữa vạn nhất dẫn ra ai đi trộm á trộm, đương nhiên là Trần Mạch đi hiện tại đi, các ngươi nấp kỹ, tuyệt đối đừng đi ra, thần hoàng chi thú chúng ta là không đánh được. Chỉ cần đem chư nở dê su nở dê vở ơ tờ trộm ra liền tốt. Trần Mạch nói ra, sau đó bóng người vọt tới. Triệu Ảnh Mộng thật vất vả bò lên trên cái này ngọn núi lửa, đứng tại miệng núi lửa hướng bên trong nhìn ù ngục nàng nuốt nước miếng một cái. Làm sao đi vào a? Cái này ai dám đi vào a? Sau đó nàng mộng bước hướng bên cạnh nhìn một chút, thấy được Trần Mạch đi tới. Trần Mạch đại ca, ta không dám đi xuống a. Triệu Ảnh Mộng vẻ mặt cầu xin. Trần Mạch gật gật đầu, cho nên ta qua đến cấp ngươi cổ vũ ủng hộ. A nhìn đĩa bay từ Triệu Ảnh Mộng theo Trần Mạch chỉ phương hướng ngẩng đầu nhìn qua, cùng lúc đó, Trần Mạch phanh, ở phía sau một chân đem nàng theo miệng núi lửa đạp đi vào. Triệu Ảnh Mộng, nàng cảm nhận được cái trò chơi này, cảm nhận được thật sâu á cờ y. A ta hận ngươi. Triệu Ảnh Mộng thanh âm một bên rơi xuống một bên truyền ra. Phu phu một thân ảnh tiến vào dung nham bên trong, làm bắn ra bọt nước, không đúng, là dung nham hoa. Trần Mạch nghiêng đầu qua một bên đi. Có chu tờ thảm, có chu tờ không đành lòng, nhưng là dù sao cũng nên có người nỗ lực hy sinh, không phải trong tổ chức sẽ nhớ kỹ nàng. Cùng lắm thì đến lúc đó Phong Thần Tông cho nàng ban phát một cái tốt nhất cống hiến phần thưởng, hoặc là anh dũng phụng hiến phần thưởng cũng được. Sau đó Trần Mạch thả ra hái hoa áo choa nở dê ẩn thân kỹ có thế, ẩn nặc tại bên cạnh, chờ đợi lấy đến đón lấy nội dung cốt truyện phát sinh. Đại khái chung quanh an tĩnh mười mấy giây, cái gì đều nghe không được, đột nhiên, Trần Mạch cảm nhận được cái này ngọn núi lửa đang rung động. Rung động càng lúc càng nhanh, tần suất càng ngày càng cao, trời mới biết phía dưới này đang làm gì. Quanh một đạo mấy chục mét chi to màu đo dung nham hỏa trụ trực tiếp phun ra cao mấy chục mét, cùng trước đó Phượng Hoàng xuất hiện hình ảnh không sai biệt lắm. A một tiếng hét thảm truyền đến, Trần Mạch ngẩng đầu nhìn lên, cái này dung nham hỏa trụ đỉnh đầu không phải liền là Triệu Ảnh Mộng sao? Trực tiếp bị phun tới. A cái kia lớn lên mà kéo dài thét lên kéo dài 10 giây đồng hồ. Bịch Triệu Ảnh Mộng theo cao mấy chục mét hư không trực tiếp ngã ở Trần Mạch trước mặt, mặt hướng xuống cao y chu nở dê loa y kia, sau đó chân của nàng giật, thanh máu trống rông sau lại đầy máu. Có chu tơ thảm. Trần Mạch tranh thủ thời gian kéo ra cùng với nàng khoảng cách. Giống một tiếng bén nhọn gào thét truyền đến. Một cái đỏ như máu cùng màu xanh đậm giao nhau to lớn tam đầu thôn thiên giao vật ra, mấy chục mét thân thể, phần lưng cánh nhỏ hơi nhỏ. Nhưng là cái kia ba cái đầu đặc biệt khủng bố. Triệu Ảnh Mộng tranh thủ thời gian đứng lên. Trần Mạch đại ca Triệu Ảnh Mộng tìm kiếm lấy chính mình người đáng tin cậy, mà giờ khắc này Trần Mạch đã hoàn toàn ẩn thân ở một bên khác. Triệu Ảnh Mộng sau đó vừa nghiêng đầu, trước mặt một mét chỗ cũng là ba cái kia to lớn đầu tại dính sát nàng, nhìn Chăm chăm nàng, cái kia ánh mắt đều có nàng người lớn ù ngục này này. Triệu Ảnh Mộng vươn tay sau đó yên lặng lên tiếng chào. Giống a một giây sau Triệu Ảnh Mộng nhanh chân liền chạy cứu mệnh a Triệu Ảnh Mộng điên cuồng hướng Lâm Khả Hân cùng Khuynh Thành còn có Thủy Thủy các nàng bên kia chạy tới cứu mạng hợp hợp mau cứu hải tử đi Lâm Khả Hân, Khuynh Thành, Trần Mạch tranh thủ thời gian cho nàng phát cái tin tức. Ngươi vô hạn phục sinh, ngươi sợ cái gì? Triệu Ảnh Mộng nhận được tin tức sau đó đột nhiên ngừng lại. Đối ở, nàng vô hạn phục sinh a này Triệu Ảnh Mộng sau đó thả người nhảy lên, đồng thời xoay người qua. Tay chỉ tam đầu thôn thiên giao hôm nay bản nữ hiệp liền muốn thế thiên hành đạo tiểu quyền quyền nên nở người phanh phanh phanh. Sau đó Triệu Ảnh Mộng nhanh chóng xuất quyền, không ngừng màn đện gõ lấy cái kia tam đầu thôn thiên giao bên trong một cái đầu. Tam đầu thôn thiên giao dường như nhìn ngu ngốc một dạng nhìn lấy nàng, đằng sau ba cái nữ hải ánh mắt cũng là như thế. Một lít nha lít nhít tiểu quyền quyền nện đi ra thương tổn theo tam đầu thôn thiên giao đỉnh đầu toát ra. Triệu Ảnh Mộng nện cho không biết bao nhiêu quyền, sau đó nàng phát hiện thật xin lỗi. Triệu Ảnh Mộng nhìn lấy tam đầu thôn thiên giao sau đó yên lặng nói một câu. Giống một cái đầu mở ra huyết buồn đại khẩu nổi giận gầm lên một tiếng, Triệu Ảnh Mộng mái tóc, y phục cái gì của vũ, sau đó theo tam đầu thôn thiên giao trong miệng phun ra một đạo hỏa diễm, trực tiếp đem nàng cho than nướng. Đinh người đã phục sinh. Triệu Ảnh Mộng, sau đó lại là một cái đuôi đem nàng đập chết. Đinh người đã phục sinh. Đinh người đã tử vong. Đinh không biết thế nào, nàng không hiểu muốn giải trừ cái này bờ UFF, nàng muốn quải điệu. Nàng nghĩ tới lỏ gập nằm lì ở trên giường, dùng gối đầu bưng bít lấy đầu khóc một trận.